Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 589, chương 141, cái này gọi là đồ lục, ngày ngày a, thao nặng nề ngược lại tẩy một luồng lương khí, nguyên bản hùng vĩ vô cùng không a tinh, lúc này thật giống như một cái chiến bại chủng tộc tinh cầu đồng dạng, hoàn toàn mất đi nó vốn có vinh quang. Khắp nơi đều là đổ nát thê lương. Duy thì lấy đây hết thảy Green Lantern năng lượng. Sớm đã bị xúc phun vọng lại nhạt bạch sắc quang mang ăn mòn không còn một mảnh. Thao căn bản liền không minh bạch đây là lực lượng gì. Cho dù hắn đã từng chinh chiến vũ trụ xa trường, giữ gìn qua vô số chủng tộc hòa bình, lại như cũ không cách nào nhìn ra mánh khóe. Nhưng, xúc một cử động kia, không thể nghi ngờ để hắn lửa giận trong lòng đạt tới một loại đinh nhọn cấp độ. Ở Green Lantern trong mắt, hành tinh Hoa thì tương đương với sâu trong nội tâm gia viên đồng dạng. Là không thể bị phá hủy, không thể bị xâm lược thần thánh lãnh thổ. Bây giờ, lại ở một cái từ bên ngoài đến sinh vật dưới tay. Kém chút trở thành phế tích, đổi lại bất kỳ một cái nào Green Lantern đều không thể nuốt xuống khẩu khí này a. Nhưng mà, trên sân còn đứng chỉ còn lại có Han Jordan cùng Thao hai người. Mặt khác cơ bản đều đã mất đi chiến đấu khí lực. Tất cả đều đơn giản là xúc tiện tay bắn ra một sợi sợi tơ tạo thành. Đương nhiên, đó cũng không phải là thông thường sợi tơ, mà là hầm ở sinh mệnh thần thụ bên trong một sợi chí cao kinh hãi hoa. Lại một sợi này tinh hoa bên trong cũng không có phụ mang bao nhiêu ác ý. Bằng không mà nói chỉnh 840 cái hành tinh hoa đều sẽ ở trong khoảnh khắc trực tiếp đổ sụp trở thành lỗ đen, đây là bởi vì xúc cũng không tính hạ tử thủ. Hắn đối với Green Lantern có hiểu rõ cũng không nhiều, nhưng cũng biết bọn họ hành động đối với vũ trụ này cũng sẽ không tạo thành tổn thương. Ngược lại là tiêu phí lực lượng đi giữ gìn toàn bộ vũ trụ. Nói cách khác, bọn họ liền là The Beyonder phía dưới, miễn phí, tay chân. Cần gì phải phá hủy đây? Nếu không phải Thao đối với hắn có đại bất kính, hắn phản mà sẽ không làm tận tuyệt như vậy. Nhiều lắm cảnh cáo một chút mà thôi. Ngươi, đáng chết, Thao hai vai sản khoa. Hắn máy móc cỗ đổi qua nơ tròn. Cũng hướng xúc thân phía trước đi vài bước, từng chữ từng câu nói, dám dạng này phá hư gia viên của chúng ta. Ta, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Xúc căn bản không có tiếp tục để ý sẽ hắn ý nghĩ, mà là lãnh đạm theo dõi hắn. Một câu cũng không nói, Thao lời nói giống như là đứng ở đạo đức điểm cao chỉ trích những gì hắn làm một dạng. Cái này khiến hắn vô cùng khó chịu. Nếu không phải gia hỏa này đối với mình nói năng lỗ mãng, như thế nào lại có kết quả như vậy? Cỏ kiến đối với cường giả bất kính, làm sao lấy tha thứ? Ta muốn đưa người nhốt vào hành tinh hoa giám trong lao. Thao gặp xúc không có trả lời bản thân, lập tức cảm nhận được một cỗ trước đó chưa từng có cảm giác nhục nhã. Hắn thân chập trùng kịch liệt, đôi mắt đỏ tươi. Cũng nâng hai tay lên chắp tay trước ngực, trong miệng nhắc tới lên một hắc ban ngày mênh mông. Đêm vang vang, tà đồ kẻ phản bội, sợ ta thần quang sợ hỏa phần táng, nghịch ta thì chết, sợ hãi vì nguyên, nhét thị uy quyền. Cuối cùng một chữ rơi xuống, hắn thân thay bên trên, đúng là bao trùm lên một trận tàn phá hoàng quang. Giống như một viên chói mắt hàng tinh đồng dạng, đục thân trên dưới đều bộc phát ra một cỗ mây ngậm tuyệt keng sợ hãi uy thế. Liền tóc đều bị nhiễm hoàng đi đón lấy. Hắn ngón trỏ tay phải bên trên, chậm rãi ngưng tụ lại một viên màu vàng đậm lantern ring. Tất cả lực lượng bắt nguồn chính là nơi này xuất hiện. Y lầu lantern giới bên trên, không ngừng tản ra sợ hãi chi lực. Thậm chí có thể sóng vai xúc lúc trước bộc phát ra tinh hồng chi đồng. Toàn bộ ngưng tụ thành một viên cùng Thao giống nhau như đúc dày đặc hoàng đầu. nổi gân xanh, cực kỳ làm người ta sợ hãi. Thậm chí, toàn bộ trong hố trời xúc khí thế đều bị Yellow Lantern trong nhẫn tăng vọt mà ra ý sợ hãi nghiền nát thay thế. Cái này là một loại không có gì sánh kịp lực trùng kích, làm cho bốn phía co quắp trên mặt đất Green Lantern cũng đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Cỗ này lực lượng không phân khác biệt, tựa hồ toàn bộ vì thao nắm trong tay. Hắn huy động ngón tay, đem Yellow Lantern giới nhắm ngay xúc vị trí, khéo léo lên khóe miệng, cười lạnh nói, ngươi, sợ sao? Trên thực tế, xúc đối với cái này đột nhiên xuất hiện năng lượng cảm thấy 10 phần nghi hoặc. Sớm chút thời gian thần trí của hắn cũng không nhận thấy được thao bên trên còn có được loại này. Thông qua, ý sợ hãi, ngưng tụ mà ra lực lượng. Chỉ sợ chính là bởi vì hắn ngón tay một mai kia Yellow Lantern giới mang đến. Đây là cái thứ tốt, lại có thể trong nháy mắt vượt qua ta hắc ám chi lực. Xúc híp híp mắt, trong lòng lẩm bẩm nói. Hơn nữa là thông qua sợ hãi chi lực khống chế năng lượng phát huy. Địa vị không tầm thường a. Ta hỏi ngươi, sợ sao? Thao hướng xúc trước mặt đến gần mấy phần. Sắc mặt co quắp, trong tuần năng lượng không ngừng tràn ra. Hắn nói ra, ngươi cái này, tạp chủng. Ngươi nói, ai là tạp chủng? Xúc sắc mặt lập tức đen lại. Hắn hướng về thao cái kia sâu con ngươi màu vàng. Nói ra, ngươi có phải hay không cảm thấy, có lực lượng như vậy, liền có thể cùng ta chống lại. Vậy liền đi thử một chút. Thao quát lên một tiếng lớn, nắm tay phải vung ra, mang theo trận trận phá toái hư không ý sợ hãi, thấu xương lạnh như băng hướng xúc trên mặt đập tới. Xúc trên mặt khinh thường, nhìn qua hắn nắm đấm không hoảng hốt chút nào. Ngay tại hắn sắp đến trên mặt mình thời điểm, một cỗ màu trắng nhạt vòng phòng hộ đột nhiên xuất hiện, đem hắn cản trở đi. Nhưng làm cho hắn không có nghĩ tới là một sợi kia sợi năng lượng màu vàng sẫm vậy mà bắt đầu hòa tan lên vòng phòng hộ tầng ngoài. Mấy cái thật nhỏ lỗ hổng dần dần xuất hiện, từ hắn tiến vào xâm nhập xúc thân thay. Cái này khiến hắn nhướng mày, thân hình lui về phía sau, đồng thời cổ động tư duy nghiền nát màu vàng đậm ý sợ hãi. Trong lòng càng là sửng sốt vô cùng lên, cái này năng lượng lại có thể xuyên thấu thụ động vòng phòng hộ, so hắn trong tưởng tượng phải cường đại hơn nhiều. Chỉ tiếc, cường đại lực lượng thủy chung đều cần người còn mạnh mẽ hơn đến giá bác. Xúc dừng một chút, thở dài, nói ra, ngươi còn chưa đủ tư cách này. Dứt lời, hắn mãnh liệt giơ cổ tay lên, hướng hư không một trảo. Một căn cao nửa thước thần thánh quyền trượng xuất hiện ở trong tay của hắn. Bất quá hai cái thời gian hô hấp, toàn bộ trong hố trời ý sợ hãi liền hoàn toàn bị vỡ nát. Bốn phía đều trải rộng làm cho người nhìn mà sợ khí thần thánh, giống như liệt hỏa gặp được tuyết sơn sụp đổ một dạng. Cái này cũng chưa hết, cái kia quyền trượng bên trong bộc phát ra quang mang đúng là toàn bộ giao phó ở xúc thân bên trên. Hắn con người đã biến thành đạm kim sắc, giống như từ trên trời hạ phàm thiên thần đồng dạng, đem thao thân bên trên năng lượng màu vàng sẫm áp chế gắt gao. Ánh sáng thần thánh tắm rửa mà xuống, thao lập tức cảm nhận được đỉnh đầu có một cỗ không cách nào ngăn trở uy áp, nhưng hắn không thở nổi. Trong tay Yellow Lantern giới nhưng lại chưa chịu ảnh hưởng, ngược lại không ngừng hướng ra ngoài phát ra ý sợ hãi, nhưng lại ở đụng một cái đến xúc khí tức về sau liền bị vỡ vụn đi. Tính cả giữa không trung cái kia to lớn đầu cũng bị chấn nát. Cái này làm sao bây giờ? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.